Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 68, chương 69. Kiếm tu thiếu nữ, xoẹt một tiếng, một đạo không viêm kiếm khí đâm thủng Diệp Lưu Vũ cánh tay, lưu lại một cái nám đen lỗ máu. Trong tay song đao, làm bang một tiếng rớt xuống đất. Diệp Lưu Vũ khoanh tay cánh tay, mặt đầy đại hãn nhìn Bạch Mi nghiêm nghị vừa nói: "Ngươi chạy không thoát, hạ thống lĩnh bọn họ lập tức tới ngay. Ngươi tuyệt đối không thể ở sáu gã trúc cơ chân tu dưới sự vây công chạy thoát." Trong tay vuốt một đạo kiếm quang, Bạch Mi khẽ cười nói: "Ngươi cho rằng là ngươi chết, bọn họ có thể đuổi kịp ta?" Nắm lên trước mắt hình dáng này mạo tuổi trẻ, lại có một thân kinh người chiến lực thiếu niên, Diệp Lưu Vũ cô đông một tiếng nuốt ngụm nước bọt. Hắn nói hắn Diệp Lưu Vũ ở trúc cơ chân tu độ nguyên cảnh chung cũng coi là một người xuất sắc, trà trộn trong quân, chém giết kinh nghiệm cũng là cực kỳ phong phú. Có thể là đụng phải Bạch Mi như vậy, một tay kiếm khí linh quang, cả công lẫn thủ, không tìm được một chút kẽ hở. Diệp Lưu Vũ cũng chỉ có thể than thầm, chính mình quả thực có chút khinh địch. "Đem trên người của ngươi có giá trị đồ vật giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Phốc một tiếng, ở Diệp Lưu Vũ dưới chân bắn ra một cái lỗ nhỏ. Bạch Mi nói, hơi sững sờ, Diệp Lưu Vũ không nghĩ tới Bạch Mi lại sẽ nói ra lời như vậy. Thân thể hơi chậm lại hồi lâu không phản ứng kịp, chân mày cau lại, Bạch Mi trên bàn tay kiếm khí sôi trào, kéo dài thời gian, chờ một chút, mắt thấy Bạch Mi lại muốn động thủ. Diệp Lưu Vũ vội vàng từ trong ngực móc ra mấy viên bình ngọc cùng một quyển sách. "Ta đi ra ngoài để chấp hành nhiệm vụ, không thể nào mang quá nhiều đồ. Này có mấy chai chữa thương đan dược, cùng một quyển linh phù sách." Hư không một nhiếp, đem Diệp Lưu Vũ móc ra đồ vật nạp vào trong tay. Linh dược Bạch Mi thật cũng không nhìn liền ném vào trong nạp giới. Mà kia quyển linh phù sách Bạch Mi mở ra nhìn một chút, bên trong cũng một ít rất phổ thông linh phù, giống như là ngự hỏa phù, trừ tà phù loại, đều là nhiều chút luyện khí tu sĩ mới có thể dùng đồ chơi nhỏ. "Chưa." Khoát khoát tay trong linh phù sách, Bạch Mi nhìn Diệp Lưu Vũ hỏi. "Không." Diệp Lưu Vũ lắc đầu nói. Phốp, một kiếm đánh xuyên Diệp Lưu Vũ bắp chân. Bạch Mi lạnh giọng nói, "Một cái trúc cơ chân tu đi ra ngoài, biết một chút linh thạch cũng không mang theo, hù dọa ta." Quát chói tai trung hàm chứa vang vang kiếm âm chấn Diệp Lưu Vũ hai lỗ tai phát mông. Bị Bạch Mi một kiếm đánh xuyên bắp chân, Diệp Lưu Vũ nhất thời tê liệt ngã xuống đất, trên bắp chân máu tươi như chú thích. Hung hăng nhìn Bạch Mi, Diệp Lưu Vũ vẫy tay quăng ra một túi linh thạch, im lặng không lên tiếng. Nhận lấy linh thạch, Bạch Mi khẽ mỉm cười, "Này con tạm được." Nói xong, Bạch Mi xoay người liền muốn đi. Có thể mới vừa đi chưa được hai bước, Bạch Mi tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, quay đầu hướng về phía Diệp Lưu Vũ cười thần bí. "Thiếu chút nữa quên, được cho người phía sau lưu ít đồ." Mấy phút sau, Thiết Tháp hán tử chỉ huy còn lại 5 tên trúc cơ chân tu chạy tới Diệp Lưu Vũ bên này. Vừa rơi xuống đất, Hạ Viêm Thái liền thấy hôn mê trên đất Diệp Lưu Vũ cùng trên đất thất chữ to. "Xích Phượng Quân, không gì hơn cái này." "Bạch Mi, trong kẻ răng sắp xếp hai chữ này." Hạ Viêm Thái một quyền nặng nề đập xuống đất, oanh một tiếng, bách gỗ chấn động, bầy chim bay nhảy, mà giờ khắc này đã chạy cách thượng rất xa Bạch Mi. Xa xa nghe thấy phía sau nổ ầm, trên mặt nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể mở ra, gia tốc hướng Hắc Thiên Thành chạy tới. Hắc Thiên Thành coi như U Châu Châu Phủ, kỳ diện tích cũng là cực kỳ rộng lớn, lại chia làm nội ngoại hai thành. Trong đó ngoại thành giống như là An Sơn Thành như vậy khu hỗn hợp khu vực. Trăm họ, tu sĩ, cùng với các loại kiến trúc cũng sẽ tụ ở chỗ này. bởi vì ngoại thành không có thành tường, cho nên Hắc Thiên Thành ngoại thành diện tích cũng ở đây một mực hướng ra phía ngoài phát triển. Hiện nay Hắc Thiên Thành ngoại thành cơ hồ đều có 3 cái An Sơn Thành lớn nhỏ, mà Hắc Thiên Thành nội thành liền có thể nói là toàn bộ U Châu chính trị khu vực nòng cốt. Ở trời tối nội thành không chỉ có chú đóng U Châu đệ nhất quân Hổ Bào quân, đồng thời Hắc Thiên Thành nội thành cũng là U Châu quân thống, U Châu Châu Phủ Nha Môn vân vân, U Châu triều đình ngành chủ yếu đều ở chỗ này. Toàn bộ Hắc Thiên Thành phạm vi là không cho phép có người hư không phi hành. Cho nên ở cách Hắc Thiên Thành khoảng cách nhất định thời điểm, Bạch Mi hãy thu liễm tốc độ. Lần này Bạch Mi tới Hắc Thiên Thành mục rất đơn giản, chính là muốn ngồi truyền tống linh trận đi Thanh Châu. Lần này Bạch Mi đem Xích Phượng Quân cho tội tử, lấy bây giờ Bạch Mi lực lượng, còn không có cách nào ở U Châu cùng Xích Phượng Quân đối kháng. Cho dù là cửu quan tuần tham thân phận, cũng chỉ có thể bảo đảm Bạch Mi nhất thời không đáng ngại. Một điểm này từ Bạch Mi vừa rời đi An Sơn Thành, Hạ Cô Mộng liền phái người đuổi giết cũng có thể thấy được. Thu liễm tốc độ kinh khủng, Bạch Mi đi bộ đi ở Hắc Thiên Thành ngoại trên quan đạo. Rộng rãi trên quan đạo qua lại có rất nhiều thương đội xe hàng cùng người đi đường. Hoàn toàn là một bộ an bình lạc nghiệp cảnh tượng. Một thân màu đen đạo bào, Bạch Mi đi ở trong đám người, dân chúng bình thường cũng sẽ tự động né tránh. Sinh hoạt tại Hắc Thiên Thành trăm họ cũng hết sức rõ ràng mặc loại này quần áo nhân, phần lớn đều là cao cao tại thượng tu sĩ lão gia. Ở sơn lâm đất hoang trung bôn tẩu chừng mấy ngày, Bạch Mi liếc một cái mắt thấy đến bên đường có một vị lão nhân đang ở mua bơ lê. Liền đi tới trước hỏi, lão trưởng, này lê bán thế nào à? Ngẩng đầu nhìn liếc mắt Bạch Mi, mang nón lá chính buồn ngủ lão nhân vội vàng ngồi thẳng người. Tam đồng tiền một cân, gật đầu một cái, Bạch Mi hướng trong nạp giới sờ một cái, thân thể nhất thời hơi chậm lại, hắn đã hồi lâu chưa dùng qua tiền đồng, bây giờ trong nạp giới chỉ có thành thỏi bạc. Hơn nữa đều là 20 lượng hướng lên trên. Nhìn lão giả bộ dáng, Bạch Mi cũng biết hắn khẳng định không có biện pháp hoa khai nhị 10 lượng bạc. Vì vậy Bạch Mi chỉ có thể trên tay phát lực, gắng gượng từ một thỏi bạc thượng nắm chặt dưới một góc, tạo thành mấy khối bạc vụn, chọn một khối đưa cho lão nhân. Bạch Mi nói, cho ta chọn 2 cái đi. Chuyện này, cái này quá nhiều, ta không có tiền lẻ. Nhìn Bạch Mi trong tay bạc, trên mặt lão nhân nhất thời vui mừng, có thể nghĩ lại gặp khó khăn, cười ha ha. Bạch Mi đưa tay cầm lên 2 cái lê, cầm trong tay bạc ném cho lão nhân, không cần tìm, nắm quả lê. Bạch Mi ở lòng bàn tay một vệt hơi sáng, kiếm quang chợt lóe, quả lê thượng gia nhất thời cao lương bị cắt rơi. Tiểu thư, ngươi đang nhìn cái gì đây? Cách đó không xa, một tên nữ giả nam trang giai nhân, trong lúc vô tình liếc thấy Bạch Mi dùng kiếm khí gọt lê hình ảnh, trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Một bên phó nhân thấy tiểu thư nhà mình không chớp mắt nhìn một tên đạo bào thiếu niên, không khỏi lên tiếng hỏi, không có gì, không có gì, các ngươi chờ ở đây, chớ cùng tới. Phân phó nhân tại chỗ chờ. Tô Thanh Lam bước chân nhẹ nhàng hướng Bạch Mi đi tới, cắn một cái bơ lê, thanh đạm nước nhất thời mãn giật đến Bạch Mi trong miệng. Ngay tại Bạch Mi vừa mới loại kém nhất miệng lúc, phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng như chim hoàng oanh khinh minh gào thét. Này, ngươi tốt, nghi ngờ xoay đầu lại. Bạch Mi nhìn trước mắt cái này liếc mắt là có thể nhìn ra là nữ giả nam trang thiếu nữ. Cau mày nói, gọi ta, ngươi tốt, ta gọi là Tô Thanh Lam, ngươi là kiếm tu? Trong mắt lộ ra nồng nặc hiếu kỳ. Tô Thanh Lam trợn mắt nhìn như nước hoa ngưng ba mắt to chăm chú nhìn Bạch Mi hỏi, có chuyện gì không? cũng không có trực tiếp trả lời Tô Thanh Lam vấn đề. Bạch Mi nhớ lại trong đầu hình ảnh, quả thật không có cô gái này tin tức. Đúng như vậy, ta cũng vậy một tên kiếm tu. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ rằng cùng ngươi luận bàn một chút. Thẳng tắp thân thể, Tô Thanh Lam mang theo kiêu ngạo vừa nói mình cũng là một gã kiếm tu. Chân mày cau lại, Bạch Mi trên mặt nụ cười nói năng tùy tiện. Ánh mắt hơi chăm chú một luồng khí tức quấn quanh hướng trước mặt cái này Tô Thanh Lam. Qua mấy giây, Bạch Mi có chút lắc đầu một cái. Trên người của ngươi cũng không có kiếm đạo tu vi. Ngươi nói bậy, bị Bạch Mi nói mình không có kiếm đạo tu vi. Tô Thanh Lam trên mặt nhất thời một đỏ. Mảnh nhỏ thủ tới eo lưng đang lúc một vệt. Một thanh nhuyễn kiếm nhất thời ra khỏi vỏ. Nhún nhún vai. Bạch Mi không có cùng cái này không giải thích được nữ tử dây dưa tiếp nữa. Quay đầu liền muốn rời đi. Ngươi chờ một chút, ngươi nói ta không phải là kiếm tu. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi nếm một chút ta kiếm pháp. Kiều quát một tiếng, Tô Thanh Lam huy kiếm hướng Bạch Mi đâm tới. Nhuyễn kiếm trong tay đung đưa trái phải, giống như cái quanh co vặn vẹo rắn độc. Ba. Cũng không nghiêng đầu Bạch Mi, trở tay hai ngón tay kẹp lại Tô Thanh Lam nhuyễn kiếm. Hơi dùng lực một chút, nhuyễn kiếm nhất thời chia ra làm hai. Quay đầu Bạch Mi nhìn vẻ mặt mờ mịt Tô Thanh Lam, nhẹ giọng nói, không phải là luyện qua mấy chiêu kiếm pháp, liền kêu kiếm tu, ngơ ngác đứng tại chỗ, cho đến Bạch Mi biến mất ở trong đám người. Tô Thanh Lam mới ở phó nhân trong tiếng gào kịp phản ứng. Nhìn trong tay nửa đoạn nhuyễn kiếm, Tô Thanh Lam nắm chặt phấn quyền, nhìn Bạch Mi phương hướng rời đi, trong ánh mắt xuất hiện một tia khao khát quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.